Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1345, vô kế khả thi. Tạ gia đến cùng có kế hoạch gì để đối phó Mễ Tử Hiên? Hắn không rõ ràng lắm, nghĩ làm rõ khó khăn trùng điệp. Tạ gia toàn gia đại tiểu hồ ly, quỷ tinh. Nếu như xuất thủ đối phó Mễ Tử Hiên, cũng sẽ không để cho hắn làm rõ rốt cuộc muốn như thế nào đối phó hắn. Hiện tại Mễ Tử Hiên trong tay có thể dùng mạng lưới quan hệ cũng tìm hiểu không được tình huống cụ thể, Mễ Tử Hiên dứt khoát quyết định lách qua Tạ gia. Trước giải quyết đệ nhị quý quay chụp vấn đề, hắn cũng không muốn mấy chục tỷ đô la nước dội lá khoai. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng sẽ đại học đối với Tạ gia phòng bị. Lấy hắn hôm nay địa vị, thân phận Tạ gia nghĩ trắng trợn đối phó hắn là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể là ngấm ngầm. Luận ngấm ngầm Mễ Tử Hiên là Tạ gia tổ tông, hắn căn bản cũng không sợ. Hắn đến muốn nhìn này một ổ tất cả lớn nhỏ hồ ly muốn làm cái quỷ gì. Hiện tại việc cấp bách tìm nhưng thay thế Hứa Tư Minh chủ muốn đệ nhị quý vai chính. Lưu cho Mễ Tử Hiên thời gian cũng không nhiều. Còn có một vòng thời gian. Trong một tuần tìm không được phù hợp nhân tuyển khởi động máy thời gian muốn lùi lại. Khởi động máy lùi lại lời đệ nhị quý truyền ra thời gian 89 phần 10 hội lùi lại. Một khi lùi lại Mễ Tử Hiên muốn có bồi thường quảng cáo thương lượng tổn thất. Hiện tại đối với Mễ Tử Hiên mà nói thật sự là thời gian nhanh nhiệm vụ gấp. Vì vậy vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn liền đem ghé vào trong lòng ngực của hắn nằm ì không nhớ tới. Đào Lam Hinh cứng rắn kéo dậy. Mễ Tử Hiên không tại thời điểm Đào Lam Hinh là cả đêm. Cả đêm ngủ không được. Thế nhưng hắn vừa về đến Đào Lam Hinh lập tức dỡ xuống to lớn nội tâm vỏ bọc. Tại nàng nhìn tới trên thế giới này liền không có chuyện gì là mình nam nhân giải quyết không? Nếu như hắn trở về, như vậy mình cũng không cần suy nghĩ những cái kia chuyện hư hỏng. Tất cả đều ném cho hắn hào. Kết quả chính là ngủ say sưa vô cùng. Buổi sáng còn không nhớ tới. Mễ Tử Hiên hầu hạ trả lại mơ mơ màng màng Đào Lam Hinh đánh răng rửa mặt. Còn phải giúp nàng mặc quần áo. Khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười, nhưng là vui với vì chính mình nữ nhân làm những sự tình này. Tại cùng chính mình nữ nhân ở một chỗ thời điểm Mễ Tử Hiên là một siêu cấp ấm nam. Ai vậy cũng không thể phủ nhận, đương nhiên hắn nữ nhân cũng không ít. Đào Lam Hinh lười biếng ngồi ở phía trước cửa sổ, tuy mặc chỉnh tề nhưng vẫn là nhất phó chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Mễ Tử Hiên nhìn nàng như vậy nhịn không được trêu đùa. Ta nói Đào đại đạo diễn ngài lão ngày hôm qua 8 điểm nhiều đi nằm ngủ. Hiện tại đã 9, ngủ lâu như vậy còn chưa ngủ tỉnh. Đào Lam Hinh rất không chú ý hình tượng đánh cho sâu sắc ngáp. Thụy Nhãn mông lung nói, ta còn muốn ngủ, chính ngươi nghĩ biện pháp được hay không? Nói xong đứng lên muốn đi. Hiển nhiên còn muốn hồi trên giường đi ngủ một hồi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng kéo lấy nàng nói. Đừng, ngươi có cho ta làm tham mưu à. Ngươi cũng biết này bộ kịch truyền hình tuy toàn cầu nóng ánh. Nhưng là nhân vật chính tuyệt đối có thể là Âu Mỹ các nước gia. Này bộ kịch truyền hình là căn cứ Hoa Hạ chữa bệnh đại hoàn cảnh ghi. Làm cho cái người nước ngoài đương vai chính. Diễn Hoa Hạ đặc sắc chữa bệnh kịch này quá không được tự nhiên. Cho nên chỉ có thể là Á Châu người. Người cũng biết ta đối với điện ảnh và truyền hình vòng cũng chưa quen thuộc. Ta cũng cần ngươi cho ta đề cử mấy cái có năng lực tiếp nhận nhân vật này nhân tuyển. Sau đó ta phụ trách theo chân bọn họ liên hệ. Đào Lam Hinh thở dài nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi là muốn nghe lời nói thật hay là giả lời? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem Đào Lam Hinh nói. Đương nhiên là lời nói thật. Đào Lam Hinh vươn tay nâng cái má vẻ mặt u sầu nói. Ta đương nhiên biết vai chính phải là Á Châu người. Hứa Tư rõ ràng sẽ bỏ hợp đồng ta liền bắt đầu tìm kiếm vai chính. thế nhưng luôn là cảm giác bọn họ ít một ít gì. Còn có chính là vấn đề tuổi tác, dựa theo kịch bản vai chính là một chừng 30 tuổi vấn đề. Cũng không tuổi trẻ, cũng không phải đại thúc, là một công tác vài năm, nhiệt huyết, góc cạnh cũng không có bị ma bình người. Bởi như vậy, chúng ta tìm diễn viên không thể vượt qua 35 tuổi, lại không thể tiểu dư 25 tuổi. Năm tuổi trẻ hành động phái diễn viên tất cả Á Châu cũng không có nhiều. Ta đến là liệt xuất cái tờ đơn, cũng liên hệ trong đó mấy cái, nhưng đáng tiếc là những người này toàn bộ cự tuyệt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đào Lam Hinh nói, lời nói thật chính là không ai vui lòng tiếp diễn này bộ kịch truyền hình. Này không thể a, muốn biết rõ đệ nhất quý rất hỏa, đệ nhị quý truyền ra, bọn họ cũng có thể bằng vào này bộ kịch truyền hình đỏ tía. Hàng hot, a, đồng thời vẫn có thể thành vì quốc tế siêu sao. Hàng thật giá thật quốc tế siêu sao. Đào Lam Hinh lần nữa thở dài, bưng lên bầy ở trước mặt nóng hôi hồi cà phê tư thế yêu nhã mẫn một ngụm nói. Bọn họ không chấp nhận không phải chúng ta cho ra thù lao không đủ mê người. Cũng không phải bọn hắn không muốn thông qua này bộ TV nhất cử thành vì quốc tế siêu sao. Mà là vì hai nguyên nhân. Đệ một nguyên nhân là bởi vì đây là đệ nhị quý. Hứa Tư rõ ràng đắp nặn vai chính đã sớm xâm nhập nhân tâm. Bọn họ cho dù tự nhận hành động không thể so với Hứa Tư rõ ràng chênh lệch, nhưng bởi vì cái gọi là quan niệm bảo thủ, bọn họ sợ chính mình thực tiếp nhận nhân vật này một khi truyền ra người xem không thèm chịu nể mặt. Mũi, nói bọn họ hủy một bộ hảo kịch truyền hình. Nếu thật là như vậy lời bọn họ danh khí hội sâu sắc bị hao tổn. Đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Cái nguyên nhân thứ hai, nói đến đây Đào Lam Hinh liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cười khổ nói. E rằng Tạ gia đã sớm cùng những người này chào hỏi. Ai dám tiếp diễn này bộ kịch truyền hình, về sau liền chờ bị phong sát a. Tạ gia là có năng lực như thế. Điện ảnh và truyền hình vòng có thể là bọn hắn Tạ gia một mẫu ba phần địa bọn họ nói chuyện những minh tinh ca có thể không sợ, dám không nghe, ta cảm giác đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Đều Đào Lam Hinh sau khi nói xong Mễ Tử Hiên trên mặt là trời u ám, Tạ gia, đại gia mày, chờ ta khi nào đem các ngươi này một ổ tất cả lớn nhỏ hồ ly cho một ổ đầu. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đào Lam Hinh nói, người ý tứ là không ai hội tiếp nhận đệ nhị quý vai chính. Thậm chí hiện tại kịch trong tổ diễn viên cũng sẽ bởi vì Tạ gia áp lực nhau nhau rời khỏi này bộ kịch truyền hình. Đào Lam Hinh rất là bất đắc dĩ nói, vâng, ta đi tìm ông nội của ta, ba ba của ta, bọn họ cũng dùng chính mình quan hệ, thế nhưng Tạ gia căn bản cũng không nghe. Bày làm ra một bộ cá chết lưới rách điều khiển, muốn chính là cầm việc này làm tuyệt. Mễ Tử Hiên cảm giác Tạ gia đúng là điên. Đào gia ra mặt, Quách Hồng Lợi cũng giúp đỡ chính mình ra mặt. Theo lý thuyết Tạ gia không nên tại ra tay độc ác, chung quy đắc tội nhiều người như vậy để chỉnh trì chính mình. Để mình đầu tư một bộ kịch truyền hình không tật cùng chung rất không phải có lợi nhất. Thế nhưng nghe Đào Lam Hinh ý tứ là Tạ gia tự muốn đem chuyện làm tuyệt. Này một nhà già trẻ là thật điên. Làm như vậy có thể quá không sáng suốt. Thế nhưng Tạ gia một ổ hồ ly, làm sao có thể nhìn không ra làm như vậy cuối cùng thua thiệt còn là Tạ gia. Chính mình chỉ là tổn thất một số tiền lớn mà thôi. Cắt xuống một khối lớn thịt, nhưng xa không tới bị một cước giết chết tình trạng. Có thể Tạ gia kia đắc tội nhiều người như vậy, về sau ở kinh thành cũng không có gì ngày tốt lành qua. Mễ Tử Hiên tin tưởng Tạ gia có thể tính toán rõ ràng sở khoản nợ này. Như vậy mua bán lỗ vốn bọn họ không nên làm, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ cứ như vậy làm. Tạ gia đến cùng đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thực điên? Tạ gia đến cùng muốn làm gì Mễ Tử Hiên đoán không ra. khiến hắn biết hiện tại chính mình thật muốn thiệt thòi một số tiền lớn. Không có nhân vật nam chính, bức bách tại Tạ gia áp lực, kịch trong tổ cái khác diễn viên lần lượt cũng sẽ rời đi. Này bộ kịch truyền hình đệ nhị quý xem ra là đập không? Vậy phải làm sao bây giờ? Bên kia Tạ Đại Quân ngồi ở xích đu thượng khoan thai tự đắc nhếch trà. Niên kỷ của hắn đại, tinh thần không lớn như lúc trước, luôn là mệt dã rời. Cùng người trong nhà nói cái gì sự tình, cũng là người trong nhà trước nói. Hắn nhắm mắt lại nghĩ, buồn ngủ liền híp mắt một hồi. Tỉnh nói tiếp, người khác cũng không dám quấy rầy hắn. Tạ Hâm Lục lúc này chính là như vậy. Ngồi ở bên cạnh không dám nói câu nào, sợ quấy rầy đến ra ra. Trong phòng hơi ấm rất đủ, nói là ấm áp như xuân cũng không quá. Trong phòng trả lại tràn ngập nồng đậm hương trà. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cũng không biết bao nhiêu lâu liền Tạ Đại Quân rốt cục tới nói chuyện. Bây giờ là không phải là rất nhiều người đều cho rằng nhà chúng ta điên, không nên cùng Mễ Tử Hiên chết dập đầu đến cùng, không tiếc đắc tội Quách Hồng Lợi. Đào gia, Tạ Hâm Lục cung kính nói. Vâng, hiện tại tất cả mọi người là như vậy nhìn chúng ta. Cảm giác chúng ta làm như vậy quá không sáng suốt. Cha ta hôm nay còn tìm ta nói qua, để ta khích lệ ngài không muốn làm như vậy. Đắc tội với người thật sự là quá nhiều đại. Nhất là hội đắc tội Quách Hồng Lợi cùng Đào gia, rất không phải có lợi nhất. Tạ Đại Quân hừ lạnh một tiếng nói, hắn biết cái đếch gì, để cho hắn tiếp lớp của ta là ta lớn nhất sai lầm. Nhìn vấn đề liền trước mắt, ánh mắt lúc nào có thể dài xa một ít. Ta tại sao phải làm như vậy? Trả lại không phải là để cho tất cả mọi người nhận thức vì Tạ gia chúng ta điên. Muốn chính là này kết quả. Bọn họ nào biết ta thâm ý? Tạ Hâm Lục nhanh chóng nói. Gia gia ta dường như minh bạch điểm. Tạ Đại Quân mở mắt ra nhìn xem cháu mình nói. Nói một chút ngươi minh bạch cái gì? Tạ Hâm Lục nghĩ hạ tìm từ, đem mình nghĩ đến nói ra. Tạ Đại Quân nghe xong thỏa mãn gật đầu nói. Đúng vậy, nghĩ đến theo ta 8-9 phần 10. So với ba của ngươi mạnh hơn. Người đem người những cái kia sinh ý cũng thả vừa để xuống. Đều việc này sau khi kết thúc người hạ xuống rèn luyện một phen đi. Tạ gia tại ba của ngươi trong tay rất, còn là giao cho trong tay ngươi ta yên tâm. Tạ Đại Quân ý tứ rất rõ ràng để cho Tạ Hâm Lục không nên tại kinh thương, để cho hắn tự chính. Về sau hắn chính là Tạ gia người cầm quyền. Tạ Hâm Lục mừng rỡ đứng lên nói. Là ra ra, ta này phải, Tạ Đại Quân gật đầu nói, đi thôi. Tạ Hâm Lục vừa đi, Tạ Đại Quân liền cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên ngươi này bộ kịch truyền hình không ai dám đi làm vai chính. Ta xem ngươi như thế nào đập, đập không thành ngươi những số tiền kia liền nước dội lá khoai. Không có những số tiền này, Tạ Đại Quân không có tiếp tục nói đi xuống. Nhưng rất rõ ràng hắn tiếp sau kế hoạch cùng tiền là có rất lớn quan hệ. Vẻ mặt qua vài ngày Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh vẫn còn không có tìm đến phù hợp người. Mấy ngày nay Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư đi làm. Cùng Đào Lam Hinh hai người đi tìm không ít bọn họ cho rằng có thể tiếp nhận nhân vật này diễn viên. Nhưng những người này sẽ không một cái đáp ứng. Khách khí một chút trả lại gặp Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh. Không khách khí căn bản cũng không thấy. Tùy tiện tìm cái lý do cầm Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên cho đuổi. Mắt thấy muốn đến khởi động mấy ngày. Nhưng nhân vật nam chính trả lại không có xác định. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh cho gấp xấu. Hôm nay Đào Lam Hinh mặt mũi tràn đầy háo sắc nói. Hậu Thiên muốn khởi động máy, có thể nhân vật nam chính còn không có, vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên nhìn xem Đào Lam Hinh cắn răng một cái nói mình kế hoạch. Một giây sau Đào Lam Hinh liền hoảng sợ nói, cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?